Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần nhấp vào hoành điếm thì sẽ thấy trà sữa giữ vị trí top 3 chỉ sau tác của đỉnh Lưu Nhất Dã và sự kiện fan meeting phim thôi. Còn nổi hơn nhiều so với lưu lượng đang nổi của diễn viên trong phim nữa. Từ khi nào trà sữa lại gia nhập giới showbiz vậy? Các bài đăng liên quan đến Đàm Gia đều nhận được số like và bình luận lên đến cả 100.000. Còn của blogger và streamer nổi tiếng thì lên đến 1.000.000 like. Rốt cuộc Đàm Gia là gì mà có thể gây sóng gió trước fan meeting của họ? Ký sự Hoành Điếm, hôm nay đến dự fan meeting phim của đỉnh Lưu Nhất Dã. Lúc đi ngang qua tình cờ bắt gặp đám đông 6 hàng người xếp hàng. Tôi tưởng địa điểm tổ chức nên lại hỏi, hóa ra là quán ăn Đàm Gia. Chính là quán ăn đã xuất hiện trên hot search và Weibo của nghệ sĩ trong thời gian gần đây đó. Tôi có việc bận không xếp hàng được nên đã bỏ tiền ra mua chỗ đứng của một bạn phía trước và hoàn toàn không uổng phí chút nào. Nghe nói trong 3 ngày theo quy định kiểm định đã nghỉ bán món thường. Hôm nay cũng là lần đầu bán tempura, nhưng các vị nhìn đi. Hình ảnh đĩa ngũ phúc tempura, đây có thật sự là được làm từ tiệm cơm nhỏ. Tôi còn tưởng là mình đang được thưởng thức từ nhà hàng Michelin nào đó. Trình bày đẹp mắt, màu sắc tươi mới, đồ ăn nèm góp phần làm đĩa ăn trở nên sinh động. Đặc biệt là tempura ở đây quá ngon, ngon đến bất ngờ luôn đó. Đàm Gia tempura, Hoành Điếm. Vân Mộng Hạ Vũ chiếc bụng đói, xin quỳ dưới tay nghề làm tempura của bà chủ Đàm Gia. Không ngờ trong đời tôi có thể ăn tempura rẻ nhưng lại đẹp và ngon như vậy. Lớp bột ở bên ngoài mỏng, giòn và không hề ngấm dầu thơm mùi gạo sữa. Tôm và mực tươi ngọt, không hề thua kém đồ sống. Cảm giác thịt bên trong mọng nước, giữ được vị nguyên bản. Cua được lấy thịt làm thành thanh cua. Lần đầu trong đời tôi ăn thanh cua ngon như vậy, chắc chắn 100, từ thịt cua không pha chế. Nhưng đỉnh cao trong đây chính là chả giò hải sản, sự kết hợp hoàn hảo của tôm, mực, cua và rau củ hòa quyện nước sốt bên trong, mang đến hương vị gió biển trong một món ăn. Nước sốt thần thánh đưa nó lên một tầm cao mới, trời ơi ngon muốn xỉu luôn đó. Tiếc là mỗi người chỉ được một phần một cái, nếu không tại hạ phải mua 10 phần ăn cũng không đủ. Cách chương.